Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 742 đi ngục giam. Thấy Dương Hải Mị, nam, Nhan Bạch hiển nhiên là thấy trước mặt Dương Hải Mị trên mặt biểu tình. Cái loại này hận không thể đem nàng cả người xé nát hận ý. Đối mặt loại này cảm xúc, Nhan Bạch như cũ cười vân đạm phong khinh. Tươi cười điềm mỹ, thanh âm như là tẩm mật dường như, phảng phất trước mặt người không phải cái gì kẻ thù, mà là một cái nàng thực thích trưởng bối. Một cái cực kỳ thân mật người nhà, đứng ở Dương Hải Mị bên người cảnh ngục còn lại là vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn không biết trước mặt năm đây là tình huống như thế nào. Cái này phạm nhân rõ ràng vừa mới đang nghe thấy có người thăm hỏi nàng thời điểm. Trên mặt biểu tình đều nhạc nở hoa rồi. Hình như là có cái gì hỉ sự dường như, giống như là ngày mai là có thể đi ra ngoài. Cảnh ngục cũng là như vậy cho rằng, hắn cho rằng Quý Bạch mặc cái này đại lão A tới ngục giam cố ý thăm hỏi cái này Dương Hải Mị. Đại khái là cùng nàng có quan hệ gì, muốn đem nàng làm ra tới, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Ra tới sau, Dương Hải Mị giống như là thấy chính mình kẻ thù giống nhau. Đối với cái kia tiểu cô nương tức giận, an tĩnh. Cảnh ngục không cấm dùng trong tay gậy gộc gõ gõ cái bàn. Ý bảo Dương Hải Mị an tĩnh lại, ở ngục giam đãi lâu như vậy. Dương Hải Mị đã sớm học ngoan, biết được tội cảnh ngục nói. Không có hảo trái cây ăn, an tĩnh xuống dưới, bất quá sắc mặt như cũ là lạnh. Nhìn trước mặt Nhan Bạch, thanh âm nghẹn ngào, mở miệng nói, Nhan Bạch. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Là muốn xem ta chê cười sao? Ta bị ngươi làm cho không đủ thảm sao? Ta lúc trước hại chết mẫu thân ngươi. Là ta có tội. Hiện tại ngươi thấy được. Đi nhanh đi, Dương A-di. Ngươi như vậy không nghĩ thấy ta sao? Nhan Bạch thấy Dương Hải Mị vẻ mặt hận ý biểu tình. Mày hơi hơi túc một chút. Giống như là lòng tràn đầy tới gặp Dương Hải Mị. Nàng thái độ lại làm nàng thực thương tâm, thực bị thương, một đôi đen nhánh tròn xoe con ngươi nhìn về phía Dương Hải Mị. Làm như thâm thúy muốn đem Dương Hải Mị cấp hút vào trong mắt. Làm người có chút sợ hãi, không hàn mà túc là, ta không nghĩ thấy ngươi. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ có hiện tại đồng ruộng? Dương Hải Mị như cũ không cảm thấy chính mình có cái gì. Sai. Nàng sai liền sai ở không có sớm một chút lộng chết Nhan Bạch. Nếu Nhan Bạch đã chết, như vậy cũng liền không có mặt sau những cái đó phiền nhân sự tình. Đáng tiếc có một số việc không thể làm lại từ đầu. Nàng cũng không thể tưởng được Nhan Phụ như vậy tuyệt tình. Thế nhưng đem chính hắn viết sạch sẽ, làm nàng một người đương kẻ chết thay, cũng càng muốn không đến. Nhan Bạch nguyên bản cái kia kẻ đáng thương dường như chỉ có thể làm nàng khi dễ đùa nghịch tiểu nữ hài. Trở nên như thế lợi hại. Thế nhưng có thể tính kế nàng đến như thế đồng ruộng, Dương A-di. Là phụ thân kêu ta tới xem ngươi. Nhan Bạch lại là mở miệng. Trên mặt tràn đầy chân thành. Đem Nhan Phụ cấp dọn ra tới. Lúc này đây Dương Hải Mị mắt sáng rực lên. Như là có nào đó chờ mong. Phải nói là hy vọng. Có đi ra ngoài hy vọng. Nếu Nhan Bạch là bởi vì Nhan Phụ mới đến xem nàng. Như vậy thuyết minh hắn không có như vậy lãnh khốc vô tình. Vẫn là cổ niệm cũ tình. Lại hoặc là nói sợ hãi nàng đem năm đó sự tình để lộ ra đi. Cho nên muốn cứu nàng đi ra ngoài. Phong bế nàng miệng Nhan Bạch. Nhan Bạch, hắn làm ngươi tới làm cái gì? Hắn có phải hay không còn niệm phu thê một hồi cũ tình? Muốn đem ta làm ra đi. Dương Hải Mị đối Nhan Bạch nói chuyện thanh âm đều biến mềm. Thậm chí mang theo vài phần lấy lòng. Chỉ cần có thể rời đi ngục giam. Làm nàng làm cái gì cũng tốt, phụ thân nói. Nhan Bạch nhìn trước mặt Dương Hải Mị biểu tình. Âm cuối kéo trường. Khóe môi khẽ nhếch, mở miệng nói. Hết chương.